Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, chương 229, say rượu chi loạn một. Thì thầm, lại là chung quanh bọn này cầm vò rượu Nam Cương nam nhân mồm năm miệng mười nói một trận chương. Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch một chút cũng nghe không hiểu địa phương phương ngôn về sau. Liền tại chương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch nhìn soi mói, trầm mặc một lát, liền bất đắc dĩ nâng lên trước mặt mình vò rượu, rầm rầm, địa uống, uống một hồi liệt tửu. Những này Nam Cương nam nhân cũng không phải làm bằng sắt, tận lực một hơi uống đến nhiều nhất, liền để xuống vò rượu, lắc lắc, nhìn về phía vẫn không có dơ lên vò rượu hét lớn ngươi Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hai người. Những này Nam Cương nam nhân, tới gặp Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch thế mà mỗi người xách hai vò liệt tửu. Lúc ấy liền cảm thấy hãi dị đứng lên. Bất quá, Nam Cương dân phong xưa nay biêu hãn, cho dù là trong lòng có chút e ngại, cũng sẽ nhô lên cái eo, kiên trì xông về phía trước. Cho nên, nếu là bọn họ lấy trước liệt tửu tới khiêu chiến Trương Tiểu Phàm, dù cho về sau phát hiện Trương Tiểu Phàm quả thật tửu lượng to lớn, không thể ước lượng, cũng sẽ không nửa đường bỏ cuộc, mà chính là lựa chọn tiếp tục tỉ thí xuống dưới, thẳng đến chính thức thất bại mới thôi. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch riêng phần mình nhìn qua đối phương, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Liền tại những này Nam Cương thân thể điêu luyện, làn da ngăm đen, vóc dáng hơi lùn, diện mạo thô lỗ Nam Cương nam nhân nhìn soi mói, hai tay nhấc lên một vò rượu, nhấc lên đứng lên, vò rượu cùng một chỗ, một cỗ nồng đậm mùi rượu, càng là không muốn từ địa ùn ùn kéo đến mà đến, nhào về phía hai người mặt mũi, so vừa rồi vẻn vẹn để dưới đất phát ra mùi rượu nồng đậm nhiều. Chạy tới một bước này, hai người dứt khoát cũng đánh cược một lần. Phản chính tự mình là tu chân nhân sĩ, một thân tiên pháp tu vi từ cũng không tầm thường, chẳng lẽ còn hàng phục không những này liệt tửu hay sao? Cho nên, không có ở mảy may do dự, càng vì ngăn ngừa bị trước mắt những này phàm phu tục tử chế giễu, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch lại liếc mắt nhìn nhau, liền quả quyết lưu loát địa tế lên vò rượu, hướng trong miệng mình rót vào. Dầm dầm, cái này liệt tửu tuy nhiên mãnh liệt phá vỡ ruột, nhưng Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch lại là cắn răng, một hơi uống cạn. Sau một lát, hai người liền dơ lên đã bị chính mình một hơi uống cạn vò rượu. Lộn ngược lại, hướng phía những này Nam Cương nam nhân trước mắt lắc lắc. Ý kia là rất rõ ràng. Anh em, hai chúng ta một hơi uống chỉnh một chút một cái vò rượu liệt tửu. Mà các ngươi nhiều người như vậy, lại ngay cả một cái vò rượu tửu đều không có uống xong. Tính toán cái gì hảo hán? Cứ như vậy mức độ cũng dám cùng vợ chồng chúng ta hai người đọ sức. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Những này Nam Cương nam nhân hoảng sợ nhìn lấy Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch hai người. Đục không nghĩ tới, trên đời này, thế mà còn có thể một hơi đem đại vu sư tự mình chỉ huy công tượng luyện chế liệt tửu. Chỉnh một chút uống một vò. Dưới sự kinh hãi, bọn họ xem như Nam Cương nói lời giữ lời hán tử. Huống hồ chung quanh còn có chính mình nữ nhân ở bên cạnh vừa nhìn. Vì không quá phận mất mặt, cũng riêng phần mình nâng lên trước mặt mình vò rượu, đặt từ chính mình bên miệng, cách không, dầm dầm, mãnh liệt rót đứng lên, mà chung quanh nhìn chăm chú lên đụng rượu song phương Nam Cương phụ nữ. Làm theo hoàn toàn không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Chỉ là lẳng lặng địa ngốc ở một bên, yên lặng nhìn lấy song phương hết sức đụng rượu, mãnh liệt rót một hồi. Những này Nam Cương nam tử cũng không thể đem chính mình vò rượu trong liệt tửu uống một hơi cạn sạch, chỉ là uống hết hơn một nửa chút. Cái này nhưng so sánh bình thường bọn họ chỉ có thể uống hơn mấy bát liệt tửu độ lượng, không biết quá tải phụ tải bao nhiêu. Cho nên, Tuy nhiên bọn họ vì chính mình nhạt giọng nói tửu liều qua hai cái này Bắc Phương Trung Nguyên Nam nữ mà cảm thấy tức giận xấu hổ, nhưng là tại kiến thức hai người không gì sánh kịp tửu lượng về sau. Những người này cũng có một loại thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cảm giác vì chính mình hôm nay mở rộng mắt thấy cảm thấy một tia may mắn. Cũng vì chính mình dĩ vãng ngu muội vô tri, tự cao tự đại cảm thấy xấu hổ. Chỉ là bọn họ tuy nhiên đình chỉ tiếp tục uống những này liệt tửu cùng đối phương tỉ thí. Có thể bởi vì lời nói giao lưu chướng ngại vấn đề, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch cũng không có thu đến bọn họ đầu hàng nhận thua tín hiệu. Liền dứt khoát một không uống hai không nghỉ, cố nén đầu não cảm giác hôn mê cảm giác, cầm trong tay bị uống cạn vò rượu không ném xuống đất. Nhất thời quảng cái vỡ nát, lại thuận tay nâng lên trên bàn rượu mặt khác một vò rượu. Phóng tới chính mình bên miệng, dầm dầm, lại lần nữa uống, chỉ chốc lát sau, liền tại mọi người thật không thể tin, khủng hoảng rối loạn vẻ mặt. Hai người lần nữa cầm trong tay một vò rượu uống cái tinh quang, trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch đã thuần thục địa uống xong hai vò liệt tửu, lập tức ở giữa, liền đem chung quanh miêu cương nam nữ cho hù dọa, từng cái trợn mắt hốc mồm, thần sắc đại biến, nhưng mà, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch cũng không phải cái gì chỉ biết ăn thua thiệt người. Vừa uống xong cuối cùng này một vò rượu, liền đem vò rượu này giơ lên cao cao, lại hướng về phương xa mặt đất hung hăng quăng ra, một bộ tiêu sái cuồng vọng bộ dáng, nương theo lấy một tiếng vang lớn, vò rượu phá toái, còn sót lại hoa bia bốn phía, trong không khí tràn ngập từng tia mùi rượu. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch lại khiêu khích nhìn lên trước mặt những này nam cương nam nhân. Rơi vào đường cùng, những này nam cương nam nhân đành phải đón ra đầu, đem còn lại một vò liệt tửu cho, dầm dầm, địa uống sạch sẽ, bịch, bịch, uống xong những này liệt tửu về sau, những này nam cương nam tử rốt cuộc không chịu đựng nổi. Một trận đầu não mê muội, linh hồn xuất khiếu, cước bộ một cái lảo đảo, liền nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, thân ngâm vài tiếng liền không thể dậy được nữa. Chung quanh quan sát thật lâu nam cương phụ nữ cái này mới phản ứng được. Thần sắc kinh ngạc kinh hãi xem Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch một cái. Liền cấp tốc chạy đến mỗi người bọn họ nam nhân bên cạnh. Ôm lấy bọn họ, một bước một cái lảo đảo đi. Trong miệng còn đang không ngừng mà chửi rủa lấy. Tựa hồ tại chửi mình nam nhân bất tranh khí. Như thế không thể uống tửu lại vẫn cứ muốn can thiệp vào. Chính ở phía sau đài chuẩn bị cho Trương Tiểu Phàm hai vò nước ấm điếm tiểu nhị. Trùng hợp cũng nhìn thấy cái này một kinh thiên động địa. Dung chuyển ngũ nhạc một màn. Kinh ngạc kinh hãi phía dưới. Mau để cho mấy cái kia người hầu đình chỉ hướng vò rượu trong tưới. Nói đùa cái gì? Trương Tiểu Phàm bực này lợi hại uống rượu nhân vật. Nếu như lại hướng hắn vò rượu bên trong đoái thủy, bị hắn phát hiện, vẫn không đem chính mình hung hăng rút ra đánh một trận, lại để cho mình giúp đỡ trên trăm hai tử. Huống hồ, những này say ngã bất tỉnh nhân sự nam cương nam tử, đều bị các người trong nhà mang đi, cũng không có cái kia tiếp tục tỉ thí xuống dưới tất yếu. Tiểu Bạch, ngươi hiện tại hoàn hảo chút sao? Ta làm sao cảm thấy, đầu não tốt choáng a tốt nhiều chấm nhỏ mặt trăng, tại trên đầu xoay tròn, Trương Tiểu Phàm lúc này, rốt cục nhịn không được, cước bộ một cái lảo đảo, cũng là kém chút té ngã, hạnh tốt chính mình là tu chân nhân sĩ, tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ lấy bên cạnh cái bàn, mới miễn cưỡng tránh cho tự mình ra tay, tại Tiểu Bạch trước mặt mất mặt. Mà khi Trương Tiểu Phàm mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn về phía Tiểu Bạch lúc, trong mơ mơ màng màng, chỉ gặp Tiểu Bạch cũng là thân thể lay động, đôi mắt đẹp gấp nghiu, sắc mặt ửng đỏ, kiều diễm ướt át,